Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn từng đem bản thân vẽ óc điều tràn đầy sửa sang thành sách phát hành qua một lần. Cũng chính là ngộ nhập giả tưởng thế giới thiếu nữ tiền truyện. Mà ở nơi này bản tiền truyện cuối cùng một lời. Lị Lị Liên ở kinh lịch qua ghi lòng tạc dạ chiến đấu về sau. Đụng phải tương lai đem vẫn luôn bồi bạn ở bên người nàng đi Cố Hương bằng hữu cũ Tịch Ân. Nhưng nếu nói là đụng phải, không bằng nói Tịch Ân những năm này đều ở đây nghĩ hết biện pháp tìm tới nàng. Nàng không chê Lị Lị Liên trên mặt kia nói bị quê quán người xem như ác ma đuổi ra ngoài ấn ký. Muốn cùng với nàng đồng hành, cũng ở đó phiến chiến hỏa sau chứa hoa hồng biển hoa nói với nàng ra những lời này. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt, ánh mắt cùn cùn, trong lúc nhất thời không phân rõ nàng là nói manga bên trong nhân vật lời kịch. Còn đang dùng Hứa Thập Nguyệt thân phận tự nhủ lời nói. Cho nên, Hứa Thập Nguyệt là nhìn qua bản thân manga sao? Vị tiểu thư này là Thập Lục lão sư đáng tin sao? Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, Hiểu Ninh liền ở một bên giúp nàng hỏi lên. Nàng làm Lục Thời Chăn trợ lý đương nhiên cũng nghe được ra Hứa Thập Nguyệt nói câu nói này ra từ nơi nào. Chỉ là nàng không nghĩ tới thế này một cái xinh đẹp đại mỹ nhân sẽ là Thập Lục lão sư người ái mộ trung thành. Rất là kích động, lời nói cũng nhiều. Những lời này là xuất từ ở Thánh Tịch Kỵ Lâm thời điểm. Tịch Ân ở Hoa Hồng Lâm đuổi kịp Lị Lị Liên lúc nói lời đi. Hứa Thập Nguyệt cười ôn hòa, gật đầu. Đúng vậy a, chính là ở nơi này vốn một trang cuối cùng. Hiểu Ninh nghe rất là kinh ngạc. Kia đây vốn là đã không xuất bản nữa tiền truyện. Ân, Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh như trước. Phảng phất có đến như thế một quyển sách là chuyện đương nhiên. Hiểu Ninh trên mặt giật mình sâu hơn. Lục Thời Chăn tâm càng là để lọt nhảy một nhịp. Kia ký ở trên không bạch trang thượng một chữ cuối cùng bị dừng lại tính dầu bút choáng nổi lên một điểm. Đen nhánh giấu đầy không thể tin. Đại nâng hoa hồng nồng đậm mà vây quanh chất đầy ánh mắt của Lục Thời Chăn. Rõ ràng không tính là cỡ nào nặng nề. Lại ép tới kia cán miễn cưỡng thăng bằng cán cân nghiêng bắt đầu kịch liệt lắc lư lên. Hứa Thập Nguyệt đến tìm nàng cũng không phải là qua quýt theo đuổi không bỏ. Mà là nghiêm túc nhìn nàng sở hữu tác phẩm. Cho nên nàng biết hoa hồng ý nghĩa. Biết Tịch Ân nói với Lị Lị Liên kia đoạn lời nói là vì cái gì? Tịch Ân sẽ không để cho Lị Lị Liên độc thân chiến đấu. Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng để bản thân lần nữa biến mất ở cái thế giới này. Độc thân rời đi người ngột bị người từ phía sau bắt được. Loại này bị kiên định thậm chí cố chấp lựa chọn động tâm cho dù là ngay cả dùng 4 cái phân kính cũng vô pháp miêu tả ra. Chỉ có dán ở âng. Ực trái tim chân thật nhảy lên đến, tài năng bị người nhòm ngó một hai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, rõ ràng kia là nàng tự tay tố tạo nên nhân vật. Nhưng đến hiện tại Lục Thời Chăn chân thiết cảm nhận được Lị Lị Liên lúc ấy loại kia khát vọng bị người kéo cảm giác. Còn có phần kia thận trọng lo lắng cùng sầu lo, lặp lại nhanh hơn trăm lần 16 là khoản ở bạch trang dưới góc phải. Mặt đối mặt ký tên liền tới gần kết thúc. Lục Thời Chăn suy nghĩ hỗn loạn đem sách trong tay giao trả cho Hứa Thập Nguyệt. Liền nghe được Hứa Thập Nguyệt đối nàng nói. Thập Lục lão sư câu chuyện rất xuất sắc. Họa gió cũng rất tốt. Ta rất thích ưu tú như vậy tác phẩm. Mời tiếp tục cố lên. Bịch, bịch, bịch. Như vậy vô luận là tin riêng nhắn lại vẫn là lễ trao giải. Hay là vừa rồi ký tên đi qua trên trăm vị độc giả. Lục Thời Chăn đều nghe qua. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Hứa Thập Nguyệt câu này khẳng định. Giống như là bỗng nhiên dâng lên pháo hoa. Phanh một chút, to lớn rực rỡ hiện đầy Lục Thời Chăn toàn bộ tâm dã. Cũng không phải nói những người khác tán thành cũng không quan trọng. Mà là bởi vì cho nàng cái này công nhận người là Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy đứng ở trước mặt mình người. Trong lúc nhất thời có thật nhiều lời nói muốn nói. Nhưng miệng há mở lại khép lại. Cuối cùng chỉ biến thành một câu vô cùng trịnh trọng. Cảm ơn. Không ngừng có ồn ào náo động từ đội ngũ truyền đến. Ánh đèn sáng ngời lại yêu dường như đem hai người bao phủ ở một mảnh nguồn sáng hạ. Các nàng bốn mắt nhìn nhau, im ắng, lại thắng có tiếng. Mà đúng lúc này, Hiểu Ninh trong tay máy bấm giờ phá lệ không hợp thời vang lên tới. Nàng nhìn phía sau dần dần chen chúc lên đội ngũ. Mười phần không bỏ được khống chàng nói. Ký tên thời gian đến. Mời ngài cầm hảo ngài mang tới sách. Kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp mặt. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật đầu. Dứt lời liền đưa tay tới cầm lấy lục thời chăn ký xong sách. Tay của hai người chỉ có một cái chớp mắt trùng điệp. Hơi lạnh mà mềm mại. Đột nhiên liền ở giữa dịch ra. Lục thời chăn cũng không phân rõ đây là ngoài ý muốn. Vẫn là người này cố ý. Tiếp theo liền nghe tới Hứa Thập Nguyệt đối bản thân nói. Lần sau gặp, như hải tàu tóc dài hạ nhấc lên một song con ngươi sáng ngời. Tào Nhã hữu lễ bên trong mang theo nhàn nhạt lại đầy ý vị cười. Đột nhiên liền đi theo chủ nhân của nó quay người rời đi bước chân. Biến mất ở ánh mắt của lục thời chăn bên trong. Hội ký tên sớm định ra từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mặc dù nhân viên công tác đã cực lực khống chế ra trận nhân số. Nhưng hội ký tên hay là từ 12 giờ kéo dài đến một điểm. Mặc dù cuối cùng vẫn như cũ như hắn mấy trận hội ký tên như thế thành công kết thúc. Nhưng lục thời chăn cổ tay lần này là thật mệt đến đau. Nàng liền thế này xoa tay của mình cổ tay. Chết lặng nghe bưng lấy hoa hồng Hiểu Ninh hết sức phấn khởi cho nàng chia sẻ hôm nay chế các hạng ghi chép. Chỉ là không biết là bản thân ký tên quá nhiều hoa mắt. Hay là thế nào? Xa xa, lục thời chăn càng nhìn đến manga tổng biên đang cùng một cái bóng người quen thuộc nói chuyện. Giữa trưa ánh nắng tươi đẹp rực rỡ, lưu loát một bên cửa sổ rơi vào tiệm sách phía trước cửa sổ. Mặc dù tổng biên hôm nay cũng âu phục dày ra trang điểm nhã nhặn, mặt trời nhưng vẫn là keo kiệt đưa nó quang rơi vào đối diện hắn người trên thân. Kia màu xanh nhạt gấm mặt váy dài nhấp nhô lăn tăn sóng ánh sáng. Kim quang nhàn nhạt mông lung mà tỉ mỉ phác họa thon dài mà tinh xảo thân hình. Đậm đà tóc dài lưu động ở ánh sáng hạ. Quạ vũ mắt lông mi ở tùy ý thiên lộ ra nửa tấm bên mặt thượng cấu thành một cái hất lên đường vòng cung. Uốn lượn mà đen nhánh viết đầy ưu việt tinh xảo. Giống như là từ họa bên trong đi ra nhân vật. Xinh xắn để người cảm giác gặp được một lần liền chết cũng không tiếc. Nhưng lục thời chăn lại là lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này. Mà lại chỉ là vào hôm nay. Lục thời chăn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngẩn ra một chút. Cũng chính là cái này công phu. Tổng biên chú ý tới đi tới nàng cùng Hiểu Ninh. Lập tức nhiệt tình chào mời nói. 16 tới rồi. Đúng lúc. Để ta giới thiệu một chút. Đây là Hứa Thị tập đoàn chủ tịch. Hứa Thập Nguyệt tiểu thư. Nàng rất thích ngươi manga. Thành phố S ký tên trạm cũng là nàng có ý hướng chúng ta tranh thủ. Hứa thị tập đoàn. Nghe tới tổng biên lời này. Thanh âm của Hiểu Ninh gần như là hô. Chính là cái kia ở thành phố S tiêu chí kiến trúc tọa lạc Hứa Thị tập đoàn. Không sai. Hứa Thập Nguyệt thản nhiên thừa nhận. Đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng một bên lục thời chăn. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Đúng vậy a, lục thời chăn lúng túng gật gật đầu. Thần sắc phức tạp, vừa rồi tổng biên nói lời. Nàng là mỗi chữ mỗi câu đều nghe rõ ràng. Thậm chí có một loại bản thân là dẫm lên Hứa Thập Nguyệt sớm bày cuộc. Từng bước một hướng trong cạm bẫy đi cảm giác. Ánh nắng tà tà rơi vào ánh mắt của lục thời chăn bên trong. Hứa Thập Nguyệt con mắt phủ kín đối bản thân nụ cười ôn hòa. Nhưng lại giống như là một đạo võng. Hôm trước vụng trộm tiến vào biệt thự cứu bánh trôi cũng không phải là bản thân tự chui đầu vào lưới tự bão. Mà là Hứa Thập Nguyệt đơn thuần dùng để bắt giữ bẫy dập của mình. Nụ hôn của nàng từ đầu đến cuối đều không phải tùy tiện. Nàng sớm đã nhận định chính mình. Cho nên hôm qua đưa tự trở về khách sạn trên đường. Hứa Thập Nguyệt nói nàng nhận lầm. Cũng là giả. Nàng sẽ không nhận sai bản thân. Nàng là đang gạt chính mình. Thế nhưng là, nàng là thế nào đem hành động của mình tính toán chuẩn như vậy? Mà lại, nàng lại là từ lúc nào khóa chặt bản thân? Càng nhiều vấn đề chồng đến lục thời chăn trong đầu. Để nàng có chút siêu phụ tải. Hết lần này tới lần khác Tư Tư còn bị Hiểu Ninh an bài ở khách sạn nghỉ ngơi, không ở bên cạnh mình. Lục Thời Chân lập tức ảo não không được. Một chùm sáng hơi qua, nàng hơi hơi nhíu mày, rơi vào trong ánh mắt của nàng, đem tầm mắt của nàng như ngừng lại Hứa Thập Nguyệt trong tay cầm kia bản manga bên trên. Lị Lị Liên bên mặt kia nốt ruồi nhỏ phá lệ rõ ràng xuất hiện ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong. Một nháy mắt giống như là có đồ vật gì bỗng nhiên nổ ra, để Lục Thời Chân nhớ lại rất nhiều chuyện. Tinh tế đến đâu xử lý đều sẽ có sơ hở. Huống chi Lục Thời Chân bỏ quên điểm này. Tựa như nàng lúc trước lựa chọn tên mình lúc như thế. Ở sáng tác Lị Lị Liên thời điểm, nàng cũng quỷ thần xui khiến cho Lị Lị Liên ở dưới mắt điểm một nốt ruồi. Có đôi khi rất nhiều chuyện bản thân chưa từng phát giác, nhưng nó lại đã sớm giống một cái lớn như vậy cây đan sen chẳng chịt đâm vào trong lòng của ngươi, lay động nhánh cây lặng yên không tiếng động ký. CS thí, CS quyết định của ngươi. Ở mỗi chút thời gian để ngươi lưu lại đủ để lộ tẩy cái đuôi. Ở sáng tác ra Lị Lị Liên trước, Lục Thời Chân còn sáng tác qua một nhân vật. Đó chính là nàng đang cho Hứa Thập Nguyệt họa bên trong con mắt trái phía dưới điểm một nốt ruồi tiểu nữ hài, là Lục Thời Chân cho Hứa Thập Nguyệt lưu lại. Các nàng sau cùng ràng buộc, nàng muốn buông xuống quên sự tình, im lặng theo trong tay nàng nắm bút vẽ, đi theo nàng 5 năm, kia mỗi rơi xuống một bút đều ở đây theo thời gian trôi qua, mà bị rèn luyện càng thêm nồng đậm. Ánh nắng hơi hơi ký, CS thí, CS, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem trầm mặc Lục Thời Chân, lặng yên đem trong tay mình manga thu vào trong túi, tiếp tục bình tĩnh cùng Hiểu Ninh giảng đạo. Nghe Trần Tổng Biên nói, công tác của các ngươi trong phòng thủ đô, hôm nay hội ký tên kết thúc, liền muốn lập tức trở lại. Đúng vậy a, Hiểu Ninh tùy tiện gật gật đầu, mày may không có phát giác được người bên cạnh có thay đổi gì. Bởi vì lần này thành phố S hội ký tên lúc đầu cũng là nhét thêm đi, cho nên trở về còn có rất nhiều chất đống công tác phải xử lý. Liền tiệc khánh công đều muốn trở về bớt thời gian xử lý đâu. Nói đến đây, Hiểu Ninh liền dừng một chút. Nàng đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Trần Tổng Biên lời nói, cảm thấy bản thân lời này có chút oán trách Hứa Thập Nguyệt ý tứ. Vội vàng thận trọng quan sát đến đối diện vị này Hứa thị tập đoàn chủ nhân. Nhưng không biết có phải hay không là ngày hôm đó ánh nắng quá mức lóa mắt, nàng càng không có cách nào từ nơi này nhìn như ôn và khiêm tốn trong mắt người nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Ngược lại theo bản thân thăm dò rình mò, đáy lòng phát lạnh, loại này lạnh cũng không phải là người này mỗi cái ánh mắt hoặc mỗi cái động tác chủ động phát ra, mà là trên người nàng tự mang. Ánh nắng rực rỡ rơi vào người này trên thân, tựa như một đạo sáng tỏ rõ ràng hồng câu, rõ ràng đưa nàng cùng xung quanh tất cả mọi người kéo ra rất dài khoảng cách. Nhưng rõ ràng vừa rồi nàng đang cùng Thập Lục lão sư đối thoại thời điểm, cũng không có khoảng cách như vậy cảm giác a, thậm chí còn mang theo ôn nhu. Hoa hồng đậm đà mùi thơm phiêu tán ở Hiểu Ninh xung quanh, tươi đẹp chói mắt để người không thể quên. Thế nào một người sẽ có hai loại hoàn toàn khác biệt dáng vẻ đâu? Chính khổ như vậy buồn bực, Hiểu Ninh liền đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Trần Tổng Biên đối Hứa Thập Nguyệt giới thiệu. Nàng nghĩ đã Hứa Thập Nguyệt như thế thích các nàng Thập Lục lão sư manga, như vậy thì không bằng dứt khoát đem Bù Vãn Hồi đổi thành kéo hảo cảm. Nói không chừng duy cột chắc cảm tình, về sau còn có thể cùng Hứa thị tập đoàn cái nào đó sản nghiệp hạng mục liên cái tên gì. Thế này Thập Lục lão sư nổi tiếng không trả từ từ dâng đi lên. Lị Lị Liên không thì thật tương lai có hy vọng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nói làm liền làm, Hiểu Ninh nghĩ như vậy. Liên tiếp lấy đối Hứa Thập Nguyệt nói, thật ra lần này chúng ta hội ký tên thế này thành công, cũng có Hứa tiểu thư ở trong đó vận tác công lao. Thật ra thành phố S cách thủ đô cũng thật gần, Hứa tiểu thư muốn hay không cùng một chỗ đến a? Hiểu Ninh cười trà sát tay, trong mắt tràn đầy đối Hứa Thập Nguyệt chờ mong, mà Hứa Thập Nguyệt lại nhấp nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn về phía hồi lâu không nói gì Lục Thời Chân. Ánh nắng rơi vào như phiến ngẩng trong ánh mắt, trong trẻo lạnh lùng sáng tỏ chiết xạ ra mấy phần có thể thăm dò ôn nhu ôn hòa. Nàng hơi hơi giơ lên mấy phần khóe môi, tiếng nói bình thản giảng đạo. Chính là không biết thập lục lão sư có hoan nghênh hay không. Cách chương.